Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, chương 234, lúc ban đầu nguyện vọng. Cũng bởi vì ngươi có súng, cho nên ta mới không quá yên tâm a. Chờ ngươi đến không cần thương tuổi tác, chỉ là khó khăn bản. Ta khẳng định cứ yên tâm để cho ngươi dẫn ta trả a. Trung Kỳ không tiếng động địa độc miệng đạo, nhưng hắn không nói thêm gì. Chỉ là khẽ gật đầu một cái, nắm Benjamin ống tay áo lại này rụt rè mà nhu nhược biểu hiện. Càng có thể kích phát thiếu niên trong nội tâm muốn biểu hiện cùng ý muốn bảo hộ. Hắn rõ ràng địa cảm giác được Benjamin thân thể dừng một chút. Bị Trung Kỳ nắm ống tay áo, thiếu niên thời kỳ trả lại 10 phần trẻ trung Benjamin hoàn toàn không dám lộn xộn. Hẳn là lo lắng không cẩn thận cầm Evelyn bắt lấy chính mình ống tay áo tay vãi đi ra. Cánh tay của hắn thậm chí đều treo trên không trung, vẫn không nhúc nhích, thật là một cái không ra khiếu đồ đần. Trung Kỳ nhịn không được từ đáy lòng thở dài. Đây là nhiều cơ hội tốt, nữ hài tử loại này nhẹ nhàng nắm ngươi một chút ống tay áo hay là góc áo, phảng phất tùy thời có thể rời khỏi tay động tác. Chính là vì để cho ngươi phản tay nắm chặt tay của nàng. Nếu như chính nàng liền có thể nắm chặt, còn muốn ngươi trở tay nắm cái gì? Nhưng Benjamin lại không có can đảm kia. Đương nhiên, cũng có thể là bởi vì hắn đơn thuần tương đối sững sờ, không nghĩ tới có thể làm như vậy. Thật sự là hiếm thấy trung thực hài tử. Trung Kỳ lại thở dài. Bất quá, này đồng thời cũng vì Trung Kỳ công bố một chuyện khác. Đó chính là, Evelyn, bản thân là một cái có chút tự ti người. Điều này cũng đích xác có thể lý giải. Đối với một cái mười mấy tuổi, có tuyệt hảo vũ đạo thiên phú nữ hài tử mà nói. Dung nhan, làn da tính cả tương lai mộng tưởng cũng bị cùng nhau hủy diệt. Nàng có thể kiên cường còn sống, đã là rất không chuyện dễ dàng. Hơn nữa Trung Kỳ từ trong thân thể của nàng, cũng có thể cảm nhận được. Tuy nàng đã rời xa sân khấu, có thể nàng cũng không có sơ tại hằng ngày rèn luyện. Bằng không mà nói, thân thể của nàng không sẽ như thế mềm dẻo, bộ pháp không sẽ như thế uyển chuyển. Nói như vậy, nếu như Benjamin vô ý thức ở giữa bỏ rơi Evelyn tay, có thể sẽ đối với nàng là một cái đả kích. Vì để cho Trung Kỳ có thể cùng vượt được, Benjamin cánh tay trái tất cả đều là cứng ngắc. Hắn thậm chí không dám một đi thẳng về phía trước, mà là đi hai bước liền dừng một chút, vì để cho Trung Kỳ đuổi kịp. Quá phiền toái, Trung Kỳ dứt khoát tiến lên một bước, phản tay nắm chặt Benjamin tay. Đón Benjamin kinh ngạc ánh mắt, Trung Kỳ trên mặt nổi lên nhu nhược, bên trong có chứa một tia ánh mắt kiên nghị. Ta muốn nhìn, ta cảm thấy có, nó hẳn là ngay ở chỗ này. Hảo, Benjamin do dự một chút. Trên mặt hiển lộ ra một tia không đành lòng cùng vẻ mặt do dự. Nhưng hắn còn là móc ra thương, cầm thật chặt Trung Kỳ tay, hướng che kín mạng nhện giáo đường phế tích bên trong tiến lên. Trung Kỳ nhạy bén đã tóm được Benjamin kia lóe lên rồi biến mất tâm tình. Hắn rất nhanh, nhưng Benjamin hẳn là chính mình lại tới cái chỗ này. Trung Kỳ trong đầu, đại khái trải vuốt xảy ra sự tình manh mối. Evelyn, khả năng mất đi một đoạn thời gian ký ức. Từ Benjamin phản ứng đến xem, Evelyn hẳn là trước thấy được dưới ánh trăng vũ giả vũ đạo. Sau đó liền nghĩ muốn đi tìm Thương Bạch công chúa. Cũng đã biết giáo đường phế tích vị trí tồn tại. Nàng đem chuyện này nói cho Benjamin. Hy vọng Benjamin có thể cùng nàng cùng đi. Không có gì bất ngờ xảy ra. Benjamin hẳn là tại nàng trước khi đến, liền chính mình đến đây thăm dò qua một lần nữa, cũng có thể mang theo gia trưởng và những người khác. Cũng đã sớm biết được, nơi này hẳn là không có gặp nguy hiểm, nhưng cũng không có Evelyn nghĩ muốn tìm người hoặc đồ vật. Này cũng có thể giải thích, Benjamin là từ đâu lấy tới vũ khí, người nhà của hắn là như thế nào yên tâm hắn một đứa bé mang theo thương đi ra ngoài. Rất đơn giản. Bởi vì người nhà của hắn đã cùng Benjamin lại tới một lần nữa. Biết nơi này là một cái thuần túy phế tích, nhưng nơi này thật sự không có cái gì sao? Cũng không phải là như thế. Bởi vì Trung Kỳ rõ ràng vô cùng đã nghe được thanh âm. tối hôm qua điện hạ vũ hội ngươi đi sao? Khẳng định đi nha, làm sao có thể không đi à? Như thế long trọng vũ hội, giống như là có một nam hai nữ. Ba người bàn về cái gì? Từ Trung Kỳ cùng Benjamin bên người gặp thoáng qua đồng dạng. Trung Kỳ theo bản năng nhìn về phía Benjamin, phát hiện hắn chỉ là dơ bảo hiểm cũng không đánh khai mở súng lục. Cẩn thận đến có chút khẩn trương nhìn qua con đường phía trước. Phảng phất không có cái gì nghe được đồng dạng. Chú ý tới Trung Kỳ ánh mắt, hắn có chút tò mò xoay đầu lại. Ngoặc kép chấm chấm, làm sao vậy? Ngoặc kép chấm chấm, thật sự là vất vả ngươi rồi. Trung Kỳ tự nhiên sẽ không nói, không có việc gì. Nói như vậy, những cái kia thanh âm nếu như cũng có thể thấy được bọn họ. Trung Kỳ liền bại lộ, vì vậy Trung Kỳ thay đổi cái chủ đề. Thuận miệng nhẹ giọng nói ra, cảm ơn ngươi, ngoặc kép chấm chấm, không có việc gì, ta cũng chỉ là đến bồi tiếp ngươi. Không, không phải, ta là nói, không có phiền toái gì. Benjamin ho khan vài tiếng, trật tự từ có chút hỗn loạn nói. Hắn trả lại trộm nhìn lén Trung Kỳ nhất nhãn, hiển nhiên là không biết mình trả lời có hay không có thể khiến nữ hài thỏa mãn. Mà Trung Kỳ lại cũng không để ý tới hắn. Hắn chỉ là gật gật đầu, ra hiệu chính mình đã nghe được cùng lúc đó. Hắn trả lại đang chuyên tâm nghe xung quanh, không thể xem thanh âm, nói chuyện phiếm. Ồ, tiểu cô nương kia không phải, ta ngày hôm qua trông thấy nàng. Thật đáng tiếc, nàng là tốt vũ giả. Điện hạ hội quyến yêu nàng. Điện hạ càng chú ý thuần khiết mà óng ánh tâm linh. Có thể nàng cũng có thuần khiết tâm, nhưng cũng chỉ là thuần khiết mà thôi. Tại Trung Kỳ trước mắt, đây là sụp xuống một nửa phế tích, lập trụ khuynh đảo, mặt đất tràn đầy bụi đất đá vụn, những trang trí đó vật cũng bị người toàn bộ lấy đi. Thậm chí ngay cả ánh đèn đều không có, nhưng ở Trung Kỳ bên tai, lại có thể nghe được rất nhiều cái thanh âm đối với mình hoặc là nói. Đối với Evelyn, đang tại soi mói đang nói gì đó. Có thể Trung Kỳ cái gì cũng không thấy. Benjamin cũng vẫn không có nghe đến mấy cái này thanh âm. Những cái này nói chuyện là Thương Bạch công chúa đám u hồn sao? Trung Kỳ trong nội tâm tựa hồ ý thức được cái gì. Hắn đối với Evelyn cuối cùng kết cục đã có một chút phỏng đoán. Nàng chẳng lẽ cuối cùng bị chuyển hóa làm nửa vong chi nữ sao? Đường Trung Kỳ đi đến tầng hầm ngầm phụ cận thời điểm, hắn theo bản năng phía bên trái bên cạnh nhìn lại, binh sĩ pho tượng đầu đã mất, không biết tung tích, mà binh sĩ pho tượng bản thân cũng bị đẩy ngã xuống đất, che đầy bụi đất, kia phó danh họa, tự nhiên cũng không thể có thể ở nơi này, với tư cách là vật che chắn mật thất nhập khẩu cơ quan. Đi thông mật thất dưới đất con đường, lại lớn như vậy thành thạo phương rộng mở ở chỗ này. Ngoặc kép chấm chấm. Người muốn đi tầng hầm ngầm sao? Benjamin phát ra thay đổi âm thanh kỳ thiếu niên kia đặc hữu thanh âm. Hắn chỉ là do dự một lát, liền từ trong túi áo nhảy ra khỏi một cái cỡ lòng bàn tay hộp sắt. Hắn đem hộp sắt mở ra, lấy ra đỉnh đầu ước chừng chỉ có hai ngón tay rộng bằng bạc chạm rỗng đèn lồng. Này triển khai đèn lồng, trả lại mang theo một cái khóa sắt cùng hộp sắt tương liên. Nhìn qua như là hoài biểu đồng dạng, Benjamin dùng sức xoay tròn lấy đèn lồng đầu bộ. Ba bốn hạ về sau rốt cục tới sát đốt đèn lồng bên trong ánh lửa. Hắn như là dẫn theo hoài biểu đồng dạng, dẫn theo chạm rỗng đèn lồng. Bên trong ti thiêu đốt lên lục sắc hỏa diễm, nhưng gần như màu vàng nhạt sáng ngời quang huy nhưng theo bên trong lộ ra. Benjamin phát ra khoe khoang thanh âm. Đây là lục hỏa. Evelyn, cùng hắc hỏa không đồng nhất, nó có thể với tư cách là rất ổn định nguồn sáng sử dụng. Ta nghe nói trạch địa hắc tháp sau đó không lâu, sử dụng cầm lục hỏa đèn phổ cập đến dân gian. Nói như vậy, buổi tối liền rốt cuộc không cần ngọn nến. Benjamin kia thay đổi âm thanh kỳ đặc hữu khàn khàn tiếng nói. Lộ ra một tia ước mơ, ta cũng muốn đi hắc tháp. Evelyn, người biết không? Chế tác lục hỏa vu sư các lão gia, tại cổ đại được xưng là thuật sư luyện kim, có thể đem tảng đá luyện thành hoàng kim đó, trị liệu thuốc mỡ cũng là tác phẩm của bọn hắn. Ta cảm thấy có. Ta là nói, nếu như chúng ta ở chỗ này tìm không được đầu mối gì, người cũng không cần phải gấp. Đang tại xuống thang lầu, Benjamin rất nghiêm túc nói, nếu như ta có thể tiến nhập hắc tháp, ta nhất định có thể phát minh ra, có thể trị liệu ngươi tổn thương thuốc mỡ. Hắn nói đến đây, cầm chặt Trung Kỳ tay lại nhanh thêm vài phần. Trung Kỳ nhìn về phía Benjamin, ánh mắt của hắn ngay từ đầu có chút trốn tránh, nhưng hắn rất nhanh kiên định hạ xuống, nhìn lại đột nhiên trầm mặc Evelyn. Hắn có chút thấp thỏm, cùng chờ đợi Evelyn đáp lại, mà Trung Kỳ lại ở trong hoảng hốt, cảm nhận được một chút thuộc về thời gian sức mạnh to lớn. Nguyên lai, để cho Benjamin lập chí trở thành một chuyển hóa vu sư động cơ. Ở chỗ này sao? Trở thành hoàng kim giai người, phải có đầy đủ tràn đầy dục vọng. Benjamin dục vọng, có phải là, hiện giờ Benjamin, hiển nhiên đã có thể làm được chuyện này. Đừng nói là hỏa hoạn bên trong lưu lại vết sẹo, dù cho toàn thân làn da bị lột bỏ, cũng có khả năng nhẹ nhõm trị liệu. Có thể, hiện giờ Evelyn, đang ở đâu đâu này? Trung Kỳ thấp thoáng cảm thấy một chút không ổn khí tức. Bởi vì hắn đột nhiên nghĩ tới, phó bản mấu chốt từ, là, người chết. Như vậy, ai đã chết? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.